Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 180 nguyên nhân, Đinh Lực, khởi điểm có chút không nghĩ nói, Bách với Tô Linh kia nhìn gần ánh mắt, mới mặt lộ vẻ trào phúng nói, Thanh Thủy huyện khi ngươi liền phát hiện đi. Ta năng lực chỉ có thể xem như khoa chân múa tay. Ở Đinh gia, ta chính là cái kia đội sổ người. Nói lên sự thật này, Đinh Lực không chút nào che giấu trên mặt tự diễu. Hắn như là không có sức lực, đem thân thể dựa vào khung cửa thượng. Trên người tản ra suy sút hơi thở. Người khả năng không tin. Ta thiên phú phía trước là Đinh gia tốt nhất một cái. Nhưng này hết thảy đều ở 15 tuổi năm ấy bị một người làm hỏng. Tô Linh thấy hắn nghiến răng nghiến lợi rồi lại tàn nhẫn lại vẻ mặt thống khổ. Chợt nghĩ đến cái gì? Thử nói, ngươi nói người không phải là đại ca ngươi. Nàng nhìn chằm chằm Đinh Lực, quả nhiên nghe thấy cái này tên. Hắn trong mắt cảm xúc càng sâu chút, Tô Linh mặt lộ vẻ hiểu rõ, loại này thân huynh đệ giết hại lẫn nhau sự tình, nàng ở tiên môn cũng gặp qua không ít, đầy hứa hẹn dị bảo, đầy hứa hẹn danh lợi, chỉ là kỳ trầm thoạt nhìn cũng không giống cái loại này, vì này đó hại thân đệ đệ người. Chẳng lẽ đây là cái gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong? Đinh Lực tiếp tục nói, vốn dĩ người thừa kế thi đấu Đinh gia con cái 15 tuổi liền sẽ định ra tới. Nhưng ta trong lúc thi đấu đột nhiên tán công, sau lại liền tạm thời đẩy sau, thẳng đến lần này trong nhà quyết định không hề kéo dài. Trên đường tán công, hẳn là cùng tu tiên hủy bỏ tu vi là một đạo lý. Nói như vậy, Đinh Lực công lực là từ 15 tuổi một lần nữa tu luyện. Trách không được Tô Linh cảm thấy hắn cùng kỳ trầm khí công chênh lệch như vậy đại. Nguyên lai còn có nguyên nhân này. Người khả năng không biết. Cái này người thừa kế vị trí ta căn bản một chút hứng thú đều không có. Bất quá hiện tại ta thay đổi chủ ý. Nếu hắn muốn, ta đây liền cùng hắn tranh. Nói nơi này. Đinh Lực ngẩng đầu nhìn về phía Tô Linh, chỉ là ta lực lượng của chính mình căn bản đánh quá bất quá hắn. Nhưng là ta biết ngươi có thể. Tô Linh híp mắt trong, buồn bã nói, cho nên ngươi tìm tôi hòa bình lộng cái này cái gì hôn ước. Chính là vì làm ta thay ngươi mà chiến. Không sai, Đinh Lực thế nhưng cũng không phủ nhận. Chỉ cần xác định hôn ước hơn nữa bảo đảm ngày sau chúng ta sẽ kết hôn. Ngươi liền có thể thay ta mà chiến. Nếu nói như vậy, chuyện này không có suy xét tất yếu. Ta sẽ không đáp ứng. Tô Linh tiếp lời, loại sự tình này đáp ứng xuống dưới. Mặt sau là càng nhiều liên lụy. Mà đối với phiền toái sự tình, Tô Linh từ trước đến nay không có kiên nhẫn. Nàng cùng Đinh Lực nhiều lắm là vài lần chi duyên. Nếu là vì Thanh Phượng, như vậy nàng tình nguyện trực tiếp tìm tới Đinh gia gia chủ. Nàng tiếp cận trúc cơ năng lực, không có khả năng không đối phó được một phàm nhân. Đinh Lực thấy nàng ngữ khí kiên định, cũng biết chuyện này là không hy vọng. Hắn nằm liệt ngồi, biểu tình trầm mặc. Cùng thời gian, Đinh núi ra trong thư phòng, hạ nhân gõ cửa mà nhập, gia chủ, Tô quản gia tới, làm hắn tiến vào, cửa phòng chợt mở rộng ra, Tô Hoa Bình tại hạ người dẫn dắt hạ đi vào phòng. Đãi hắn vào cửa sau phòng ngay sau đó đóng lại, nói thật Tô Hoa Bình hiện tại có chút thấp thỏm, đây là hắn lần đầu tiên bước vào Đinh núi xa thư phòng. Tuy rằng ở Đinh gia làm rất nhiều năm, lại phần lớn phục vụ Đinh gia hai vị thiếu gia. Đối với vị này ở Đinh gia có được tuyệt đối quyền lực người, hắn tổng cảm thấy có loại cảm giác tự ti. Đỉnh núi xa ở trong lòng hắn liền phảng phất núi cao vô pháp leo lên. Chỉ là không nghĩ tới một ngày kia chính mình thế nhưng có thể cùng này tòa cao thượng nhất lên quan hệ, cho nên hắn lúc này nội tâm là kích động. Đồng thời hắn cũng biết, lần này lại đây là vì Tô Linh sự tình. Thật cẩn thận đi đến án thư phương, Tô Hoa Bình cái trán buông xuống, đôi tay dao nắm phía trước, khống chế tốt dáng vẻ. Tô quản gia, ngươi biết ta tìm ngươi lại đây là vì chuyện gì sao? Đinh núi xa mở miệng nói. Cái này, Tô Hoa Bình làm ra một bộ nghi hoặc biểu tình. Đinh núi xa chợt nói, ngươi có phải hay không có cái nữ nhi kêu Tô Linh? Tô Hoa Bình nói, đúng vậy, chỉ là Tô Linh nàng từ nhỏ có bệnh tim, cho nên chúng ta không có mang theo trên người. Hắn sẽ như vậy giải thích bởi vì có mấy lần Tô Hoa Bình cùng Tô Tuệ Phương đều phải công tác, chiếu cố không được nhi tử, cho nên từng mang đến quá Đinh ra vài lần. Lại một lần vừa lúc Đinh núi xa gặp được, bởi vì Đinh gia đối hạ nhân thực khoan dung, nhà người khác cũng có mang hài tử lại đây, chỉ cần không hướng chủ nhân trụ phòng ở đi, cũng không có vấn đề gì. Đinh núi xa gật gật đầu, trong lòng lại để ý ngoại, bệnh tim, cái này bệnh nhưng không hảo trị đâu, nguyên lai là như thế này. Có thể là biết Tô Linh bệnh tin tức, Đinh núi xa ngữ khí nhưng thật ra không có phía trước như vậy nghiêm túc. Hắn nói, kỳ thật lần này tìm ngươi lại đây, là vì Đinh Lực cùng Tô Linh việc hôn ước. Chuyện này ngươi hẳn là biết đi. Biết biết, Tô Hoa Bình gật đầu nói, trong lòng lại ở cân nhắc hắn ý tứ. Đinh Lực đứa nhỏ này từ nhỏ phản nghịch cùng người khác hành sự không giống người thường. Kia chàng ngoài ý muốn sau, càng là tính cách đại biến. Lần này hôn ước hắn chính miệng nói cho ta là nghiêm túc. Làm phụ thân hắn, ta sẽ tôn trọng hắn ý kiến. Nhưng là cái này hôn ước hay không thành lập, còn muốn nhìn lại. Đinh núi xa lời này nhìn như khoan dung đại lượng, kỳ thật cũng là ám chỉ việc hôn ước, phải có kết luận còn muốn xem hắn. Nhưng Tô Hoa Bình nghe được lời này, trong lòng đã cao hứng đến không được, không có trực tiếp cự tuyệt thuyết minh liền có khả năng. Hắn cười nói, kỳ thật chuyện này cũng là bọn nhỏ chính mình thương lượng. Lúc ấy nhị thiếu gia tìm ta khi, ta cũng thực kinh ngạc, nhưng tiểu hài tử sao? Bọn họ hành vi ai cũng làm không rõ ràng lắm. Một câu nhưng thật ra đem chính mình trích đến sạch sẽ. Nói như vậy, bọn họ là lượng tình tương duyệt. Đinh núi xa kinh ngạc nói. Hắn nhớ rõ không sai nói. Tô Linh là vị thành niên, cùng Đinh Lực kém 7-8 tuổi. Như vậy tuổi trẻ liền yêu đương. Đinh núi xa nhưng thật ra nhíu nhíu mày. Tô Hoa Bình vẫn cứ không biết, làm bộ không quá xác định bộ dáng. Hẳn là, bọn họ hai người giống như phía trước liền nhận thức. Nhị thiếu gia cho ta nói thời điểm ta cũng hoảng sợ. Nói xong lời này, Tô Hoa Bình ngẩng đầu muốn nhìn một chút Đinh núi xa cái gì phản ứng. Lại thấy hắn không nói tiếp, lộ ra một bộ suy nghĩ sâu xa biểu tình. Hảo nửa ngày. Đinh núi xa thu hồi suy nghĩ, đối với Tô Hoa Bình nói, hành đi, chuyện này ta đại khái hiểu biết, chờ thi đấu qua đi bán lại này đó. Tô Hoa Bình khom khom lưng, rời đi phòng, đãi đóng cửa lại sau, hắn rốt cuộc che giấu không được trên mặt tươi cười, bước chân nhẹ nhàng rời đi phòng. Một giờ thời gian trong nháy mắt qua đi. Thi đấu một lần nữa bắt đầu. Trên sân thi đấu mọi người đã là mỗi người vào vị trí của mình. Bởi vì Đinh Lực cùng Kỷ Trầm thi đấu thuộc về Đinh gia bên trong một cái thi đấu, cho nên là ở cuối cùng. Mà Đinh Lực không tính toán đạt được xếp hạng, cho nên phía trước các gia tộc thi đấu, hắn cũng không có tham gia. Năm đó sự tình, đúng là ở chúng mục nhìn chừng hạ phát sinh. Đối với Đinh Lực lựa chọn, đại gia trong lòng biết rõ ràng, tiếc nuối đồng thời càng ở vì cái này đã từng thiên tài tiếc hận. Nếu ta có biện pháp giúp ngươi thắng được thi đấu, ngươi nên như thế nào cảm tạ ta? Tô Linh nhìn trên đài đã bắt đầu thi đấu. Đối với bên cạnh Đinh Lực nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Đinh Lực hỏi, nói cho ta Lưu Sương vị trí. Tô Linh nhìn về phía hắn, Lưu Sương nguyên danh hẳn là Thanh Phượng, căn bản không phải các ngươi Đinh ra đồ vật. Hơn nữa các ngươi liền chạm vào đều chạm vào không được. Lưu nó gì dùng, ngoặc kép, hết chương.